Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, không được, đã biết manh mối vẫn cứ quá ít. Vu Cẩn đột nhiên vang lên Tả Y nói qua nói. Trò chơi bắt đầu thời điểm, chỉ có thể dựa đoán, ước chừng là ở hành lang dừng lại lâu lắm. Cổ tay phải đầu cuối phát ra thúc giục tin tức âm ni thuyền thủ quả nhiên không thể ở hành lang. Dừng lại lâu là mani hành lang một chỗ khác, đồng dạng tản ra mỏng manh quang mang. Vu Cẩn ở đi vào phía trước, từ trong bao nhảy ra vừa rồi khen thưởng thông quan vật tư. Một phen phản xe tăng súng trường, hai bản tử đạn, cùng hình thức quen thuộc manh mối phong thư. Vu Cẩn thành thạo đem phong thư mở ra, tiện đà kinh ngạc mở to hai mắt, bên trong là một chương hơi mỏng trang giấy. Mặt trên giống như bàn cờ giống nhau rậm rạp vẽ gần mấy trăm cái ô vuông. Có ô vuông trống rỗng, có tắc vẽ nhàn nhạt điệp cánh tiêu chí. Góc trên bên phải viết một vòng tròn lên, 14. Ngoặc kép, Vu Cẩn trái tim kịch liệt nhảy lên. Không dám tin tưởng nhìn về phía trong tay tờ giấy. Bản đồ, là bản đồ. Vu Cẩn cơ hồ ở trong nháy mắt tìm được đánh dấu trước mặt vị trí điểm đỏ. Cùng ô vuông trùng hợp đánh dấu thượng vẽ cánh cùng thô tráng lông chim dâu. Nga loại côn trùng đặc thù chi nhất, hắn nhanh chóng tuần hoàn ký ức xác định phương hướng. Hành lang cuối phó bản trên bản đồ thượng, tựa hồ bị dấu hiệu vì nào đó con bướm mani. Vu Cẩn cuối cùng kiểm tra rồi một chút chuẩn bị chiến. Tranh, ôm lấy súng trường hướng hành lang cuối đi đến, cửa phòng mở ra một cái chớp mắt, hắn ngạc nhiên mở ra miệng. Pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp, ứng tương tương đem thiếu niên một mảnh mờ mịt biểu tình phóng đại. Hơi hơi cảm khái, S cấp phó bản thông quan khen thưởng là bản đồ. Bất quá, nói vậy tiểu Vu tuyển thủ thực mau là có thể phát hiện. Này trương bản đồ ở hiện tại cũng không có tác dụng, trạng thái 14, huyết cấp gật đầu. Khai cái vui đùa, nếu là ta nói. Khả năng yêu cầu thu thập 100 chương bản đồ mới có thể phát hiện quy luật. Đương nhiên, nếu là Trần tiến sĩ khả năng một chương là đủ rồi, màn ảnh hướng Tả khẽ rời. Ăn mặc ô vuông áo sơ mi thanh niên nho nhã cười cười. Ta là nghiên cứu viên, đây là công tác của ta. Xác thật một chương bản đồ là có thể nhìn ra tới. Bất quá đối với tuyển thủ tới nói. Khó khăn đích xác cao, nếu sân thi đấu chung Pro sân tú tuyển thủ ở chỗ này. Định là có thể liếc mắt một cái nhận ra thanh niên thân phận. Lần thứ hai vòng đào thải tài trợ thương, Elravi khoa học kỹ thuật thủ tịch nghiên cứu viên, từng ở hai chu trước cho bọn hắn thượng quá một tiết không thể hiểu được xã hội tâm lý học. Vị này Trần tiến sĩ ở lớp học thượng lặp lại giải thích cô độc. Chen chúc, ra đời, mai một bốn cái khái niệm. Bị vô số tuyển thủ trở thành trước tiên lộ ra quy tắc. Cũng ở lúc trước học bằng cách nhớ, lúc này lại giống nhau bị phó bản lăn lộn nửa chết nửa sống. Trong màn hình, Vu Cẩn tiến vào phòng trống không một vật, thậm chí có thể nói là phi thường tiêu chuẩn Pro sân tú an toàn khu. Trên bản đồ con bướm lại một con không thấy, tiểu Vu đi đến an toàn khu, ứng tương tương cười tủm tỉm nói. Bất quá từ màn ảnh đi lên khai, hướng cái này phương hướng đi không ngừng hắn một người, nàng cắt theo dõi. Bỗng nhiên lộ ra chờ mong biểu tình, tiểu bà cũng ở gần đây. Còn có, một vị C cấp tuyển thủ, Trần tiến sĩ bỗng nhiên cười nói. Ta giống như nhìn đến, có người xem ở hoán giận màn ảnh quá mức tập trung. R code giải trí cùng tỉnh nghi giải trí nơi đó. Nhìn qua có không ít đồ vật có thể tiếp sóng, ứng tương tương sửng sốt. Vội vàng xin lỗi, là ta sai lầm, như vậy một giờ sau chúng ta lại trở về xem Bạch Nguyệt Quang. Đạo bá giúp thiết một chút màn ảnh, tốt, hiện tại có thể nhìn đến, tỉnh nghi giải trí, Trần tiến sĩ gật gật đầu, thấu kính sau tầm mắt ở theo dõi thượng đào qua mà qua. Vòng đào thải giữa sân. Vu Cẩn thực mau đã nhận ra bản đồ không đúng. Dựa theo đánh dấu, nơi này tuyệt đối không thể là an toàn khu. Hắn chợt nhanh chóng phản ứng lại đây. Sân thi đấu ở tùy thời biến hóa. Hoàn chỉnh bản đồ không có khả năng là một chương trạng thái tĩnh bản vẽ. đến nỗi bản đồ góc trên bên phải đánh dấu, 14. Vu Cẩn trong đầu linh quang chợt lóe, vô cùng có khả năng ở đệ 14 cái thời gian đơn vị. Cũng chính là, leng keng, nhắc nhở âm đệ 14 thứ vang lên khi sân thi đấu trung phòng phân bố mới có thể cùng này trương bản vẽ trọng điệp. Hắn yêu cầu càng nhiều bản vẽ, mới có thể tìm được quy luật, cùng với còn có một vấn đề. Vu Cẩn tầm mắt dừng lại trên bản đồ một chỗ, đó là chỉnh trương bản đồ ở giữa. Khoảng cách chính mình có 12 cái võng cách đơn vị phải đi. Nơi đó có một cái cực kỳ đặc thù ô vuông, vừa không là chỗ trống, cũng không có vẽ lân xí mục, mà là điền tượng xám trắng giao nhau màu lót, không biết hàm nghĩa, ước chừng 10 phút sau, leng keng, bối cảnh âm lại lần nữa vang lên, theo từ phía hành lang mở ra, Vu Cẩn nhanh chóng khiêng thượng thương hướng Caesar phương hướng phóng đi. Nhưng mà nguyên bản che kín phi nga phòng lại trống không một vật. Caesar phòng vẫn như cũ trầm ở lòng bàn chân, Vu Cẩn nện bước hơi hơi một đốn, hắn có thể lựa chọn ở chỗ này đám người, cũng có thể đi tiếp tục tìm kiếm tiếp theo chương bản đồ. Duy nhất có thể tin tưởng chính là, theo thời gian chuyển rời, tồn tại điều kiện không hề là vận khí, mà là đối quy luật khống chế, nếu hắn lưu lại nơi này, lãng phí chính là Caesar vì hắn tranh thủ thời gian. Vu Cẩn hít sâu một hơi, ở hành lang cuối để lại một chương tờ giấy, lại lần nữa kiểm tra rồi một lần súng máy trang đạn. Dứt khoát hướng về bản đồ chung duy nhất đặc thù ô vuông đi đến. Thứ năm cái thời gian đơn vị, Vu Cẩn từ che kín trùng nhộng phòng nội đi ra, cầm phản xe tăng súng trường tay phải còn bởi vì sức giật mà hơi hơi phát run. Thứ sáu cái thời gian đơn vị. Vu Cẩn may mắn lại lần nữa đụng phải an toàn khu. Ở an toàn khu 15 phút nội, Vu Cẩn trên bản đồ rậm rạp đánh vô số bản nháp. Họa đầy chung quanh võng cách diễn biến cùng suy luận, tựa hồ chỉ kém lâm môn một chân, nhưng vẫn như cũ vô pháp lấy ra bản đồ quy luật. Vu Cẩn cũng không biết, ở hắn suy luận đồng thời, đạo bá trong nhà Trần tiến sĩ chính xuyên thấu qua theo dõi. Kinh ngạc nhìn hắn. Thứ bảy cái thời gian đơn vị, Vu Cẩn cảnh giác đi vào hành lang cuối, nhặt lên trên mặt đất manh mối phong thư, tựa như ảo mộng, môn bị lặng yên đẩy ra, tiện đà tự động khép kín, Vu Cẩn đột nhiên trợn tròn đôi mắt, cùng thượng một cái khắp nơi trùng nhộng, ấu trùng nhân gian luyện ngục so sánh với, nơi này gần như có thể xưng là thiên đường, ấm áp gió núi ở giả thuyết trong rừng phiêu đãng. Nhu hòa ánh nắng như là sau giờ ngọ ấm áp cảnh trong mơ. Hoa tươi khắp nơi nở rộ, trong không khí tràn ngập phong tín tử hương thơm ni. Vu Cẩn liếc mắt một cái liền thấy được. Ngừng ở cánh hoa thượng con bướm, điệp cánh hẹp dài, hắc đế viền vàng, nhìn thấy có người tiến vào liền ôn ôn nhu nhu dương cánh bay lên. Dựa sát vào nhau lại đây, Vu Cẩn cảnh giác lui về phía sau, theo bản năng giá hảo thương. Diễm lệ con bướm giống như có linh tính giống nhau ở không trung hơi đốn. Vu Cẩn cùng nó mắt to chừng mắt nhỏ, hồi lâu cũng không phát hiện dị thường, đơn giản tìm một khối công sự che chắn lưng dựa ngồi xuống. Tiếp tục suy đoán rậm rạp bản đồ võng cách, thời gian tựa hồ càng ngày càng chậm, ngòi bút cắt qua bản đồ thanh âm chợt đem Vu Cẩn bừng tỉnh. Hắn chớp chớp mắt, đuổi đi không biết từ chỗ nào mà đến buồn ngủ. Nhưng mà trước mắt lại giống uống say giống nhau mơ hồ không rõ. Trong không khí, cỏ cây hương thơm càng thêm nùng liệt, tươi đẹp điệp cánh phác sóc sóc giơ lên, Vu Cẩn mờ mịt nhìn về phía con bướm, lại mờ mịt cúi đầu, tiện đà dùng hết toàn thân sức lực đem bản đồ nhét trở lại trong bao. Dùng tay áo che lại miệng mũi, duỗi tay liền đi lấy thương, con bướm không đúng, trong không khí có thần kinh độc tố. Lấy thương tay mềm mại vô lực, đình chỉ hút vào độc tố sau tầm nhìn lần thứ hai khôi phục như thường. Vu Cẩn trong đầu lại một mảnh trống không? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vì cái gì ở hãm hại tiểu hồ điệp? Chạm vào một tiếng, tiếng súng theo bản năng băng ra. Màu sắc sặc sỡ đại điệp linh hoạt tránh thoát. Vu Cẩn trong ý thức lại đã là ong ong nổ tung. Ánh mặt trời là nhất thoải mái độ sáng. Hương thơm cũng vừa vừa vạn, căn bản không có cái gì Crow Sơn Tú. Hắn đại khái chỉ là ở sau giờ ngọ vùng ngoại ô đạp thanh. Cõng đàn guitar sáng tác, buổi tối thời điểm lại ngoan ngoãn chờ người đại diện tiếp hắn trở về. Chế trụ cò súng tay phải dần dần buông ra, thiếu niên lộ ra nửa là sung sướng nửa là mê mang biểu tình. Giữa không trung con bướm nhìn hắn vài lần, cuối cùng không hề cảnh giác, tung bay mà xuống, ở cùng quầng sáng trọng điệp một cái chớp mắt, tiếng súng không hề dấu hiệu vang lên, màu bạc sủng vật khoang cứu nạn bắn ra, nhanh chóng đem con bướm bao vây ở bên trong, Vu Cẩn lẳng lặng đứng thẳng hồi lâu, mới mờ mịt buông thương, ta ở đâu, ta vì cái gì khai thương, ta có phải hay không phạm pháp, leng keng một tiếng. Phó bản thông quan, tam phiến xuất khẩu đồng thời mở ra, Vu Cẩn ngơ ngác nhìn hai mắt, ngoan ngoãn trở lại hòn đá sau ngồi xuống. Ta đàn guitar đâu, không có đàn guitar viết như thế nào ca. Nhưng mà vừa nhấc đầu nhìn đến đáng yêu phong cảnh, Vu Cẩn lại vui sướng giống một con ngày xuân thổ bát thử. Ở trong bao xôn xao nhảy ra bản đồ, nhìn thoáng qua, phiên mặt, bắt đầu hừ ca viết phổ. Ánh mặt trời rực rỡ mặt cỏ, quang ảnh nhảy động bên trong, khí chất thuần tịnh thiếu niên như là sơn gian tinh linh. Thủ đoạn trên bản đồ mặt trái khẽ nhúc nhích, ngòi bút sàn sạt rung động, nhưng vào lúc này, trong đó một phiến môn bỗng nhiên bị người mở ra, bạc chuyện hòa cử cái lâm thời tổ kiến gậy selfie, chính thấp giọng cùng cũng không biết có tồn tại hay không fan giao lưu. Ngay sau đó ngạc nhiên ngẩng đầu. Tiểu Vu, Vu Cẩn giơ lên tiểu viên mặt, ngây ngốc nhìn về phía hắn, bạc chuyện hòa cầm trên tay cùng khoản manh mối phong thư. Phủ một bước vào liền kinh nghiệm đánh đá chua ngoa phát hiện không đúng. Nấm độc xạ phượng điệp, độc tố trí huyễn, con bướm đâu, ngọa tào tiểu Vu ngươi thông quan. À, tiểu Vu ngươi có thể nghe thấy sao? Đây là mấy, Vu Cẩn chậm cười tùm tỉm mở miệng, ba, không ngốc à. Tiểu Vu ngươi còn nhận được ta không? Vu Cẩn nghiêm túc lắc đầu. Bạc chuyện hòa, ngoặc kép, quả nhiên choáng váng. Thành, ngươi cùng ta đi ra ngoài đi. Vu Cẩn vèo một chút đứng dậy. Ngoan ngoãn đi theo bạc chuyện hòa phía sau. Màu hổ phách đồng tử an tĩnh trong vắt. Cuốn lên tiểu lông mềm làm hắn nhìn qua như là nào đó động vật ấu tể. Vẫn là đẹp nhất cái loại này. Bạc chuyện hòa sửng sốt. Qua hồi lâu mới phản ứng lại đây, ánh mắt vừa động, như suy tư gì, tiểu Vu, hắn nghe vậy lời nói nhỏ nhẹ nói, theo ở phía sau đừng đi lạc, muốn ngoan ngoãn, Vu Cẩn gật đầu, ta ngoan ngoãn, thiếu niên thanh âm thanh thanh lượng lượng. Bạc chuyện hòa chỉ cảm thấy nửa bên lỗ tai đều tê dại. Hắn lại nghiêm mặt nói, chúng ta chính là đồng đội, Vu Cẩn gật đầu. Là đồng đội, bạc chuyện hòa cười tùm tỉm để sát vào. Ngoan, ta nắm ngươi đi, chúng ta đều là một cái phòng ngủ bạn cùng phòng. Mỗi ngày buổi tối, thiếu niên lòng bàn tay nhìn mềm như bông. Không giống như là trốn sát tuyển thủ đảo như là cái gì nghệ thuật ra. Bạc chuyện hòa vừa muốn duỗi tay, hắn bỗng nhiên cúi đầu. Chính mình lòng bàn tay có một cái tiên minh nhắm chuẩn điểm đỏ. Hồi ức như thủy triều vọt tới. Hắn sợ hãi nhớ tới, thượng một hồi vòng đào thải, tựa hồ cũng có như vậy một người dùng điểm đỏ thư hắn một thương. Bạc chuyện hòa không chút do dự từ bỏ Vu Cẩn, một cái tiêu chuẩn chiến thuật né tránh, từ công sự che chắn sau dò ra đầu, vệ thời chậm rãi thu thư, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, công sự che chắn sau lưng bạc chuyện hòa một nghẹn, thiếu chút nữa không tuôn ra thô khẩu. Ta sát, này mẹ nó không phải thân mụ phấn, là fan cuồng đi, đánh cái thi đấu, còn theo tới nơi này tới. Chương 37 ngốc thỏ, hết chương.